Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng, lần này, thật sự là phát tài. Hắn hiện tại, kiếm trong tay thần hoa, đã có 4 vạn, khoảng cách hối đoái bảo vật không xa. Lâm Hiên hiện tại, đã bắt đầu cân nhắc, muốn hối đoái thứ gì. Xếp hạng sau cùng một cái bảo bối, là 6 vạn kiếm thần hoa. Bất quá, Lâm Hiên cũng không muốn hối đoái. Hắn cũng không cần, đây chẳng qua là một cái thần thông mà thôi. Đối Lâm Hiên trợ giúp cũng không lớn. Lâm Hiên hỏi, Tiểu Bạch, ngươi nói ta muốn hối đoái cái gì? Tiểu Bạch nói đến, ăn ngon, ngươi tiểu gia hỏa này, chính là tham ăn. Lâm Hiên từ huyền băng lá trong nhẫn chứa đồ, xuất ra 2 cái băng thần quả. Hắn nói, cho ngươi. Tiểu Bạch bưng lấy băng thần quả, cắn một cái, che lấy răng nói, thật mát a, bất quá, ăn rất ngon. Hắn vui vẻ bắt đầu ăn. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Tiểu Bạch nói không sai, hắn chuẩn bị hối đoái thiên tài địa bảo, đến tăng cường tu vi cùng thực lực. Cứ như vậy, hắn có thể càng nhanh siêu tập kiếm thần hoa. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm kiếm thần hoa, nhưng vào lúc này, nơi xa nhưng lại có cực kỳ đáng sợ quang mang bay tới, một đạo lam sắc quang mang phá toái hư không, đem thiên địa bổ ra, một đạo màu đen lớn vết rách giữa thiên địa bay múa, như là cuồng long có cao thủ. Lâm Hiên đứng ở trong dãy núi, hướng phía bầu trời nhìn lại, hắn híp mắt lại, hắn có thể cảm thụ được ra, thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa còn là huyền băng thần tộc người. Đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện đạo ánh sáng kia, vậy mà hướng phía hắn bay tới, bị phát hiện sao? Lâm Hiên kinh ngạc chi cực, thân hình thoát một cái, hắn như là một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa, đi tới xa xa một cái sơn cốc bên trong, trên bầu trời đạo thân ảnh kia, nháy mắt liền thay đổi phương hướng, đồng thời, băng lãnh thanh âm, từ trên bầu trời truyền tới, ngươi chạy không thoát, ta đã để mắt tới ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn cũng không có đào tẩu, mà là dừng ở trong sơn cốc, hắn cũng không muốn bị người truy tung, đã có phiền phức, kia liền trực tiếp giải quyết đi. Nháy mắt sau đó, một người mặc chiến giáp nam tử, từ trên bầu trời hạ xuống, bên ngoài sơn cốc, còn có rất nhiều huyền băng thần tộc người, bọn hắn ngăn lại Lâm Hiên đường đi, hắn nói, tiểu tử, ngươi chết chắc, chúng ta Lạnh Cừu sư huynh đến, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Huyền băng lá nguyên thần, cũng là cắn răng nói, ta muốn để ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới. Lạnh Thù tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, giao ra kiếm thần hoa, trở thành thủ hạ của ta, ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một quyền liền đánh ra, võ thần quyền thẳng hướng phía trước. Lạnh Thù giận, đối phương cũng dám động thủ với hắn, không thể tha thứ, hắn cũng không dám chủ quan, đã sư muội hắn, có thể bị đối phương đả thương, liền cho thấy thực lực của đối phương, chí ít cũng là đại thành chân thần, cái thứ nhất đường ranh giới, còn trẻ như vậy, xác thực có thể xưng được là thiên kiêu. Bất quá, thì tính sao, thực lực của hắn càng mạnh, trong cơ thể hắn thần đạo văn, đạt tới 16.500.000 nói, hắn so sư muội hắn, phải cường đại nhiều lắm. Đối mặt một quyền này, Lạnh Thù nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra phía sau màu đen thần đao, một đao chém xuống, oanh một tiếng, cả hai thần thông, tại không trung va chạm, giằng co ở giữa không trung, bốn phía che kín lớn vết rách, Lạnh Thù kinh ngạc đến ngây người, nói đùa sao, hắn cầm thần khí, vậy mà cùng đối phương tay không đánh ngang. Lực lượng của đối phương, cũng thật đáng sợ đi, đối phương thể phách, cũng quá mạnh, hắn cảm nhận được, phảng phất vạn long đang gầm thét, đáng ghét, thiên chi đao, chiếu cửu tiêu. Lạnh Thù triệt để giận, thi triển ra hắn tuyệt thế đao pháp, hắn muốn lấy tốc độ cực nhanh, đến giải quyết đối phương, võ thần quyền vung lên, mãnh đánh đi ra. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thật mạnh nha, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội long mạch triệt để bộc phát, võ thần thể tách ra ngập trời lực lượng, long ấn. Bàn tay kết ấn, hóa thành một chiếc đại ấn, vô số long đạo ngưng tụ, liền phảng phất thần long xoay quanh, hướng phía trước, hung hăng vỗ tới, đầy trời đao quang, bị phương này đại ấn, trực tiếp ép trên mặt đất, nhưng là, kia cỗ chấn áp lực lượng, hướng phía Lạnh Thù giết tới đây, Lạnh Thù chỉ cảm thấy, một cỗ vô thượng lực lượng, đập vào mặt, thân thể của hắn đều cứng đờ, đáng ghét, gầm lên giận dữ, trên thân xuất hiện một đạo tuyệt thế đao quang, bổ ra hư không, thoát đi cỗ này áp lực, hắn thối lui đến xa xa thời điểm. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tuyệt thế thần thông, bị đối phương cho áp chế sao, người này cũng quá mạnh, vậy mà có thể cho hắn, uy hiếp chí mạng, chủ quan nha, không nghĩ tới thực lực của đối phương, vậy mà như thế khủng bố, quan chiến những cái kia thần tộc các cường giả, cũng kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, Lạnh Cừu sư huynh bị áp chế, ta không phải đang nằm mơ chứ, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Ngươi là ai, Lạnh Thù cắn răng hỏi, ta tại Long Cung, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này. Vậy ngươi liền vểnh tai nghe kỹ, ta, cuồng thần, thật là phách lối danh tự, thần tộc người, tê cả da đầu. Lạnh Thù trong mắt, cũng là tách ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn nói, cuồng thần, ta ghi nhớ ngươi, ta còn không có bại, ngươi lại tiếp ta một đao. Cuồng thần cái tên này, rất nổi danh, nhưng là, cũng vẻn vẹn tại Long Cung mà thôi. Trừ Long Cung, thần tộc khác người, rất ít nghe nói qua cái tên này. Bất quá, từ nay về sau, chỉ sợ cái tên này, sẽ chiếu rọi vạn giới, quét ngang thiên cổ. Lạnh Thù mặc dù ăn thua thiệt, bất quá, hắn là sẽ không nhận thua. Hắn lần nữa giết tới đây, đao pháp của hắn đại khai đại hợp, được xưng là thiên chi đao, mà lại, mang theo một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương lực lượng, liền phảng phất trời đông bên trong lạnh như gió, một khi bị đánh trúng, sẽ nháy mắt bị băng phong. Lâm Hiền khó được gặp phải một cái, như thế có ý tứ đối thủ, hắn trực tiếp xông tới, cùng đối phương cận thân đại chiến, hắn hai cái cánh tay, hóa thành hai thanh tuyệt thế thiên kiếm, vung vẩy ở giữa, mang theo lạnh thấu xương lực lượng, võ thần quyết cùng tuyệt thế kiếm đạo, phối hợp hoàn mỹ vô cùng, đương đương đương đương, mỗi một lần va chạm, đều là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mọi người chấn khí huyết quay cuồng, trong nháy mắt, 30 chiêu đã qua, Lâm Hiền hai tay hợp nhất, chém xuống một kiếm, võ thần khai thiên, oanh, thiên chi đao, lại bị bổ bay ra ngoài, Lạnh Thù sắc mặt đại biến, hắn lấy tốc độ cực nhanh lui lại, đồng thời, hắn phun ra một đoàn lạnh băng phong bạo, muốn băng phong đối phương, Lâm Hiền trên thân, xuất hiện vô tận màu lam băng xương, nhưng mà, tốc độ của hắn, lại chưa từng chút nào giảm bớt, một kiếm này rơi xuống, đem trong thiên địa tất cả, toàn bộ bổ ra, Lạnh Thù thân thể, bị một kiếm này bao phủ, hắn phát ra thê thảm thanh âm, hắn từ kiếm khí bên trong trốn thoát, nhưng mà, lại vô cùng chật vật, thân thể vỡ vụn, lớn phiến địa phương hóa thành bạch cốt, hắn nhận trọng thương, vừa mới trốn tới, hắn liền té lăn trên đất, mà một bên khác, Lâm Hiền như là trời thần đồng dạng, nhanh chân đi tới, chương 7965, ngươi là Lâm vô địch, không có khả năng a, Lạnh Thù bại, ra ngoài dự liệu của mọi người, mà Lâm Hiền tựa hồ cũng không có dừng tay. Y nguyên hướng phía đối phương đi đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lạnh Thù sắc mặt đại biến, hắn nói, đồng loạt ra tay, nơi xa, Huyền Băng thần tộc những người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, mười mấy thân ảnh, thẳng hướng Lâm Hiền, phô thiên cái địa tiên pháp thần thông, rơi xuống, Lâm Hiền huy động cánh tay, thi triển kiếm pháp, đại khai đại hợp, đem đầy trời hàn băng, toàn bộ xé nát, mười mấy người, bị đánh cho không ngừng thổ huyết, thậm chí có người, thân thể hóa thành huyết vụ, tất cả mọi người sụp đổ. Đối phương cũng quá mạnh đi, bọn hắn mọi người liên thủ, cũng bắt không được đối phương sao? Huyền Băng Lá càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nguyên bản hắn coi là mình là chủ quan lạc bại, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Lạnh Thù nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra đan dược, nuốt vào, sau đó, hắn lần nữa giết tới đây. Hắn nói, thi triển băng thần trận pháp, mười mấy thân ảnh nhanh chóng bày trận, Lạnh Thù đứng tại trong trận pháp ở giữa, to lớn hàn băng pho tượng lần nữa ngưng tụ ra, rơi xuống vô số đạo lực lượng, bao phủ Lạnh Thù, Lạnh Thù trong tay thần đao, càng thêm đáng sợ, hắn thúc dục trận pháp, thẳng hướng phía trước, trong tay thần đao, không ngừng rơi xuống, uy lực là trước kia gấp mấy lần, hắn gào thét nói đến, lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Hiền bị đầy trời đao quang, bao phủ, Huyền Băng thần tộc người, cười lạnh, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi đi, lực lượng của đối phương, không có khả năng lại tăng thêm mấy lần đi. Lâm Hiền lông mày chăm chú nhăn lại, những người này liên thủ, xác thực rất mạnh, xem ra, phải thi triển chân chính kiếm đạo, bất quá, bởi như vậy, thân phận của hắn liền sẽ bị phát hiện. Lâm Hiền lạnh giọng nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại dừng tay, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám phách lối, ngươi có tư cách, cùng chúng ta chống lại sao? Lạnh Thù bọn hắn khinh thường cười lạnh, vậy các ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Hiền trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Trên hai tay, xuất hiện đen trắng khí tức. Nhanh chóng múa, hóa thành thái cực đồ, Lâm Hiền thi triển thái cực kiếm pháp, võ thần thể, thái cực kiếm, một đạo đen trắng kiếm khí, trực trùng vân tiêu, đem đầy trời hàn băng đao quang, toàn bộ bổ ra, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, cửu thiên chi thượng, 20 tầng trời rơi xuống, hư giữa không trung, đen trắng kiếm khí, hóa thành đen trắng cự long, điên cuồng gào thét, toàn bộ hàn băng trận pháp, lay động kịch liệt, mọi người cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cỗ khí tức này, là không gì không phá kiếm đạo, không có khả năng, ngươi làm sao có được, dạng này kiếm đạo, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiền không trả lời, toàn lực xuất thủ, thái cực kiếm rơi xuống, mấy thân ảnh, hôi phi yên diệt, chu thiên kiếm pháp rơi xuống, lại là mấy thân ảnh, bị triệt để trấn áp, Lâm Hiền một kiếm, đem bọn hắn đánh cho hình hồn câu diệt, trong trận pháp, hết thảy mười mấy người, nháy mắt liền vẫn lạc một nửa, trận pháp uy lực giảm nhiều. Lâm Hiên thi triển võ thần quyền, một quyền khai thiên, nháy mắt liền đem trận pháp đánh nát, to lớn hàn băng pho tượng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong trận pháp còn sống những người kia toàn bộ bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trốn, mau trốn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn toàn lực xuất thủ, thực lực tăng lên mấy lần, đều đánh bất quá đối phương. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại muốn trốn, không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sáu đạo thế giới hiển hiện, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, Lạnh Thù càng là kinh hô một tiếng. Lục đạo luân hồi lực lượng, không gì không phá kiếm khí, ngươi là Lâm Vô Địch? Không có khả năng, Lâm Vô Địch đã tại Thông Thiên Sông vẫn lạc, bị thần vương đánh giết, hắn không có khả năng lại sống lấy. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi sẽ không biết. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, chắp tay trước ngực, đen trắng kiếm khí trùng hợp hóa thành Thái Cực kiếm, chém xuống một kiếm, Lạnh Thù thân thể bị đánh thành hai nửa, nửa bên đen nhánh, nửa bên thuần trắng. Thái Cực lực lượng triệt để đem đối phương bao phủ, cuối cùng hóa thành hai viên long đầu, đem đối phương nuốt xuống. Lạnh Thù vẫn lạc, còn lại những cái kia người càng thêm không phải là đối thủ. Sáu đạo thế giới bên trong xuất hiện Tu La đạo thân ảnh, Tu La tay cầm Tu La chi nhận, đem còn lại những người kia toàn bộ chém giết, chỉ còn lại có Huyền Băng Lá nguyên thần. Huyền Băng Lá triệt để ngốc tại nơi đó, đều quên đi đào tẩu. Hắn không dám tưởng tượng bọn hắn mạnh như vậy đội ngũ, vậy mà lại bị người đả diệt, mà trước mắt người này vậy mà lại lục đạo luân hồi, còn có kia không gì không phá kiếm khí. Đây là Đại Long kiếm sao? Ngươi là Lâm Vô Địch sao? Ngươi nhất định là hắn. Ngươi không chết, ngươi còn sống. Huyền Băng Lá tựa hồ phát hiện bí mật lớn nhất, chư thiên vạn giới đều bị lừa, liền ngay cả hoang cổ thần tộc cũng không có phát hiện Lâm Vô Địch không chết. Đối phương chẳng những còn sống mà lại thực lực mạnh hơn, hắn muốn đem tin tức này truyền đi, thế nhưng là, nhưng căn bản làm không được. Trên bầu trời có một con thiên đạo chi nhãn đem nguyên thần của hắn bao phủ, nguyên thần của hắn nháy mắt liền thần phục, căn bản là không có cách phản kháng. Lâm Hiên đánh ra địa ngục chi hỏa, đem nguyên thần của đối phương đánh giết, vung tay lên, mười mấy mai nhẫn chữ vật trôi giạt đến trong tay của hắn. Sau đó Lâm Hiên quay người rời đi, đi tới mặt khác một mảnh chỗ an toàn. Lâm Hiên bắt đầu dò xét những này nhẫn chữ vật, đem bên trong vật hữu dụng thu sạch, còn lại trực tiếp ném đi. Huyền Băng Lá nhẫn chữ vật đã bị hắn cho đạt được, thần tộc khác những đệ tử kia bên trong cũng không có vật gì tốt. Bất quá để hắn vui mừng chính là Lạnh Thù nhẫn chữ vật trong giới chỉ lại có hai vạn kiếm thần hoa, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Lâm Hiên nhếch miệng cười, bây giờ hắn có 6 vạn kiếm thần hoa, đã có thể hối đoái cái cuối cùng bảo vật. Bất quá hắn cũng không có hối đoái, chờ một chút, hắn chuẩn bị lại thu thập nhiều một chút, hối đoái một tổ thiên tài địa bảo, còn lại những vật kia đều là tài nguyên tu luyện, Lâm Hiên toàn bộ tu vào. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trong nhẫn chứa đồ đột nhiên một cái ngọc bội phát sáng lên. Lâm Hiên biến sắc, không nghĩ tới cái này đồ vật vậy mà như thế đặc biệt. Lâm Hiên muốn hủy hoại, thế nhưng là lúc này tại cái này trong ngọc bội lại truyền đến một thanh âm, Lạnh Cừu sư huynh, chúng ta phát hiện một nơi tốt, nơi đó có được đại lượng kiếm thần hoa, ngươi tranh thủ thời gian tới. Sau đó chính là một cái không gian tọa độ. Lâm Hiên chấn động vô cùng, còn có chuyện tốt như vậy. Hắn đem ngọc bội kia đem ra, xóa đi phía trên khí tức, sau đó ném ở một bên. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, bay về phía nơi xa, tiến về không gian kia tọa độ chi địa. Một ngày sau đó, hắn ngừng lại, phía trước là một cái núi lửa, cao vạn trượng núi lửa, hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, phát hiện Huyền Băng thần tộc người, những người này ngưng tụ hình thành từng tòa hàn băng cung điện, cùng núi lửa hỏa diễm tiến hành đối kháng. Lâm Hiên híp mắt lại, trước đó những người này truyền lại tin tức nói lửa trong núi có được kiếm thần hoa, xem ra hẳn là không giả. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước núi lửa. Chương 7966, ngư ông đắc lợi, 10 vạn kiếm thần hoa. Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ đợi trong chốc lát. Hắn phát hiện núi lửa cực kỳ nguy hiểm, đầu tiên cái này hỏa diễm vô cùng đáng sợ, so với bình thường thần hỏa còn kinh khủng hơn, còn nữa lửa trong núi có yêu thú. Lâm Hiên có thể cảm nhận được có một cỗ khổng lồ khí tức, yêu thú kia phi thường phải khủng bố, so trước đó Lạnh Thù còn muốn lợi hại hơn. Khó trách những này Huyền Băng thần tộc đệ tử yêu cầu cứu. Lâm Hiên hỏi thăm Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa, ngươi có thể cách không lấy ra kiếm thần hoa sao? Tiểu Bạch gãi gãi đầu, nhìn về phía nơi xa, trong mắt có phù văn thần bí lấp lóe. Sau đó hắn nói đến, có thể, bất quá chỉ có thể thi triển một lần, tiếp xuống một đoạn thời gian không có cách nào lại sử dụng loại thần thông này. Không có vấn đề, tiểu gia hỏa, vậy liền ra tay đi. Lâm Hiên cười nói, ta cho ngươi nhiều nhưỡng một chút tiên tử, Ai nha, tốt lắm, Tiểu Bạch vỗ tay vui vẻ. Lâm Hiên cất rượu thuật, là theo chân Tửu ra học, vô cùng đặc biệt, ủ ra đến rượu, uống rất ngon, sau đó, Lâm Hiên liền trốn đi, có Tiểu Bạch âm thầm ra tay, hắn thần thông, phối hợp với tụ bảo bồn, bắt đầu cách không thủ vật, thu, tụ bảo bồn bên trong, đột nhiên thêm ra một vài thứ, chính là kiếm thần hoa, số lượng càng ngày càng nhiều, hỏa diễm sơn bên trong, đột nhiên truyền đến, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ, từ hỏa diễm sơn bên trong giết ra. Đây là một đầu hỏa diễm châu, sừng châu trùng thiên, khổng lồ trên thân, có vô số hỏa diễm phù văn, chân hắn đạp tứ phương, gầm lên giận dữ, vô số hỏa diễm phong bạo, phô thiên cái địa vọt ra, phảng phất muốn đốt diệt thiên địa, cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, huyền băng thần tộc những người kia, ngăn cản không nổi, bọn hắn dùng thần thông chế tạo hàn băng cung điện, nháy mắt liền hòa tan, bọn hắn phát như điên lui lại, đang đào tẩu quá trình bên trong, bọn hắn đều bị kích thương, có nhiều chỗ, đều hóa thành máu múa. Trốn hướng xa xa thời điểm, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đầu này châu, vậy mà lại xuất thủ, đáng chết, chúng ta đã lẫn mất ra như vậy, không có trêu chọc hắn a. Lạnh Cừu sư huynh, làm sao còn không có đến a? Các loại kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, bọn hắn không dám ra tay, phía trước đầu này lửa châu, thực lực nhanh đến đạt thành lớn chân thần cái thứ hai đường ranh giới, thật là quá mạnh, bọn hắn coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ, cho nên, bọn hắn liên hệ Lạnh Cừu sư huynh, làm cho đối phương dẫn người đến đây. Đến lúc đó, bọn hắn cùng một chỗ thi triển băng thần trận pháp, nói không chừng, có thể chống đỡ đối phương. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lúc trước hắn liền cảm nhận được, bên trong có yêu thú, không nghĩ tới, vậy mà đáng sợ như thế. Đơn đấu, hắn muốn đánh bại đối phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng, có lẽ cần sắp đại chiến, thời gian rất lâu, đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị người, ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà bây giờ tốt, hắn từ một nơi bí mật gần đó vận dụng tụ bảo bồn. Liền có thể lặng yên không một tiếng động, thu thập kiếm thần hoa. Nhìn qua tụ bảo bồn bên trong, càng ngày càng nhiều kiếm thần hoa, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, liền một hồi này, hẳn là có một vạn đi, hắn thật sự là chấn kinh, không biết hỏa diễm sơn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu kiếm thần hoa. Phía trước, hỏa diễm sơn lửa châu, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt của hắn đều đỏ, lại có ngập trời hỏa diễm, càn quét mà ra, hắn tiếp cận huyền băng thần tộc những người kia, hận không thể diệt đối phương, huyền băng thần tộc những người kia, chỉ có thể vừa lui lại lui, cái này khiến lửa châu nghi hoặc. Những này con kiến nhỏ, như thế yếu, ngay cả hắn khí tức trên thân, đều ngăn cản không nổi, nhưng vì cái gì, còn có thể trộm đi kiếm thần hoa đây? Không phải những người này, đến tột cùng là ai tại động thủ? Lửa châu vô cùng phẫn nộ, hắn lại trở lại hỏa diễm sơn bên trong, chờ hắn phát hiện, thiếu một hơn vạn gốc kiếm thần hoa thời điểm, hắn khí ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt của hắn, hóa thành hai đạo hỏa diễm cột sáng, quét ngang bốn phương tám hướng, nghĩ muốn tìm, Lâm Hiên toàn lực thi triển lớn địa đạo, phảng phất cùng đại địa dung hợp. Né tránh đối phương dò xét, đồng thời hắn phát hiện, đầu này lửa châu không thể rời đi hỏa diễm sơn, đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, tại trên người đối phương, nhưng lại có mấy cái hỏa diễm xiềng xích, đem đối phương một mực trói buộc, làm cho đối phương, vĩnh viễn ở tại hỏa diễm sơn, thì ra là thế a, khó trách cái này lửa châu, chỉ là phẫn nộ, mà không cách nào lao ra nha, xem ra, là bị người vây ở chỗ này, về phần là ai ra tay, Lâm Hiên không biết, hắn cũng không quan tâm, hắn nhìn về phía tụ bảo bồn. Giờ phút này, đã hai vạn gốc kiếm thần hoa, lửa châu đều điên, hắn nghĩ muốn xông ra đến, trên thân xiềng xích, phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, toàn bộ hỏa diễm sơn, đều đung đưa kịch liệt, vô tận hỏa diễm, càn quét chư thiên, phảng phất muốn phần thiên diệt địa, nơi này cảnh tượng, gây nên những người khác chú ý, một chút cường giả nhau nhau chạy đến, nhưng mà, vừa tới phụ cận, bọn hắn liền ngã lui ra ngoài, nơi này hỏa diễm, thật đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận được, bọn hắn dừng lại. Kinh nghi bất định, nơi này có một đầu yêu thú, cực kỳ đáng sợ, hắn tại nổi giận, chúng ta còn muốn dò xét sao? Nơi này không nhất định có bảo bối, đi thôi, hắn thực lực quá mạnh, một số người lui đi, đương nhiên, cũng có một số người đậu ở chỗ này, muốn nhìn một chút, tiếp xuống đến tột cùng như thế nào? Huyền băng thần tộc người, cũng tới một chút, cùng trước đó những người kia tụ hợp, nhân số vậy mà đến trên trăm cái, nhưng là, bọn hắn vẫn không có phát hiện, Lạnh Cừu sư huynh, được rồi, chờ không nổi, thử một chút đi. Hàng trăm người, ngưng tụ hình thành băng thần trận pháp, to lớn băng điêu, xuất hiện giữa thiên địa, hướng phía lửa châu giết tới, cả hai lớn đánh nhau, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế kinh hô, là huyền băng thần tộc người, đang xuất thủ, xem ra, hỏa viễn sơn bên trong hẳn là có bảo vật, đi, đi xem một chút, nó hắn gia tộc môn phái những người kia, cũng là nhau nhau động thủ, trong lúc nhất thời, vô số người xông lên hỏa diễm sơn, đương nhiên, trên nửa đường, thực lực yếu liền rút đi, căn bản ngăn cản không nổi ngọn lửa kia. Có một ít người, ngưng tụ hình thành trận pháp, liên thủ chống lại, lửa châu triệt để giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giữ vững hỏa diễm sơn, cùng mọi người chiến đấu, mặc dù hắn bị tỏa liên trói buộc, nhưng là, thực lực của hắn, vẫn kinh thiên, lấy lực lượng một người, quét sạch tứ phương, không chút nào rơi xuống hạ phong, lại thêm, hỏa diễm sơn hỏa diễm phối hợp, khiến cho hắn càng cường thế, đánh đi, tốt nhất đánh cái long trời lở đất. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, trong lòng cười nói, hắn vừa vặn nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn thoáng qua tụ bảo bồn, đã 3 vạn gốc kiếm thần hoa, hắn tâm đều đang cuồng loạn, hỏa diễm sơn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu kiếm thần hoa, rốt cục, 5 vạn gốc kiếm thần hoa, xuất hiện tại tụ bảo bồn bên trong, mà tiểu bạch, cũng là ngừng lại, hắn nói, không có, tiểu gia hỏa trở nên suy yếu, thậm chí ngáp lên, hắn nói, ta buồn ngủ, ta phải nhanh đi nghỉ ngơi, Lâm Hiên đem tiểu bạch thu vào, đồng thời, thu hồi 5 vạn gốc kiếm thần hoa, hắn xoay người rời đi, giống, vừa rời đi, hậu phương tôn kia lửa châu, phát ra kinh thiên tiếng gầm, hắn phát hiện, hỏa hiểm sơn bên trong 5 vạn gốc kiếm thần hoa, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, hắn triệt để giận, trên thân lực lượng bộc phát, bò của hắn sừng không ngừng địa biến lớn, phía trên che kín phù văn, liền phảng phất hóa thành, 2 thanh thần mâu, xuyên thủng thiên địa, một nháy mắt, vô số cường giả máu nhuốm đỏ trường không. Chương 7967, hối đoái thần vương bảo vật, mới, những người kia rốt cục sụp đổ, huyền băng thần tộc người, cũng trốn đi, không có người, dám lại tìm kiếm hỏa diễm sơn, mà Lâm Hiên, lại tại mọi người trước khi rời đi, sớm liền rời đi, hắn vô cùng kích động, trong tay đã có, 10 vạn gốc kiếm thần hoa, hắn chuẩn bị đi hối đoái, hẳn là có thể hối đoái một chút, đồ tốt, Lâm Hiên nhanh chóng, trở về kia thông thiên hẻm núi, chờ hắn đi tới phụ cận thời điểm, lại phát hiện cái này hẻm núi chung quanh. Vậy mà còn có không ít người, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn đến, để vô số đạo ánh mắt trông lại, trong mắt những người này, mang theo lạnh thấu xương tham lam, cuồng thần, đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, phát hiện kia là một cái long tộc cường giả, hắn bay đi, phát hiện long tộc cường giả còn có không ít, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao ở chỗ này, cũng không biết, là ai nghĩ biện pháp, nói muốn ở chỗ này, chặn đường những người khác, một chút thần tộc lưu lại. Chúng ta không có cách, sợ chúng ta Long cung người ăn thiệt thòi, cho nên, cũng phái một bộ phận người, đầu ở chỗ này, kết quả chính là thần tộc người, đều ở nơi này lưu lại một ít nhân thủ, phàm là nghĩ muốn trở về hối đoái bảo vật, đều phải đi qua bọn hắn dò xét, nếu như là nhỏ gia tộc môn phái, trực tiếp đoạt, nếu như là đỉnh cấp gia tộc, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn cho để mắt tới, chỉ có thần tộc người, có lẽ mới có thể bình an vô sự. Lâm Hiên nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, như thế hung ác, may mắn. Hắn hiện tại là long tộc đệ tử, hắn nói, ta đi vào ứng, nên không có vấn đề a. Tên kia long tộc trời mới lên tiếng, không có vấn đề, bất quá, nhớ được che giấu tung tích khí tức, mặc dù, bọn hắn hiện tại không dám động thủ, nhưng là, nếu như bị bọn hắn chằm chằm lên, nói không chừng rời đi nơi này, bọn hắn sẽ vụng trộm động thủ. Đúng, còn có một chút, sau khi đi vào, nhìn thấy người nào đều không cần tìm hỏi, cũng đừng giao lưu, bên trong có một ít người, không phải chân chính hối đoái bảo vật, chỉ là vì che giấu tai mắt người. Lâm Hiên sững sờ, nghe tới giải thích, hắn nháy mắt liền minh bạch, muốn hối đoái bảo vật, vô cùng khó, nếu như 10 ngày nửa tháng, chỉ có một người đi vào, vậy người này, khẳng định là hối đoái bảo vật, sẽ bị tất cả thần tộc đinh bên trên, hắn đến lúc đó, sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên, liền có người nghĩ cái biện pháp, mỗi ngày đều phái một nhóm người đi vào, làm bộ hối đoái bảo vật, cứ như vậy, coi như thật sự có người hối đoái bảo vật, cũng sẽ xen lẫn trong đám người này, để người căn bản phân không rõ thật giả. Đối đây, Lâm Hiên chỉ muốn nói một tiếng, thông minh, xem ra, trong thần tộc người thông minh, rất nhiều nha, bất quá, dạng này cũng tốt, cứ như vậy, liền bớt hắn phiền phức, bởi vì, hắn là thật đến hối đoái bảo vật, lẫn trong đám người, dạng này liền sẽ không để mắt tới, lại trò chuyện vài câu, Lâm Hiên liền đi vào, mới vừa tiến vào kia trong hạp cốc, hắn liền mặc vào một cái hắc bào, thậm chí mang lên mặt nạ, trên người có khí tức thần bí hiển hiện, đem thân phận thật sự, hoàn toàn ẩn tàng, còn lại mấy cái bên kia người. Chỉ nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên phát hiện, cái này trong hạp cốc, ước chừng có hơn 100 người, nhưng là, có thể chân chính đổi đồ vật, không biết có mấy cái. Lâm Hiên suy đoán, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, dù sao cái cuối cùng bảo bối, đều cần 6 vạn kiếm thần hoa, muốn tập hợp đủ, chỉ sợ vô cùng khó. Đến hẻm núi chỗ sâu, Lâm Hiên trông thấy một thanh phi kiếm, trôi nổi ở giữa không trung, tựa hồ đang nghỉ ngơi, cảm ứng được Lâm Hiên đến, phi kiếm nói. Cho phép ngươi ở đây dừng lại 10 giây, sau đó rời đi, nói thật, phi kiếm cũng rất phẫn nộ, không nghĩ tới, phía ngoài những tiểu tử kia, vậy mà phái rất nhiều người, làm bộ đến hối đoái, vừa mới bắt đầu, hắn còn rất kích động đâu, về sau mới phát hiện, những người này là có kế hoạch, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Lâm Hiên lại là nói đến, tiền bối, ta là tới hối đoái bảo vật. Phi kiếm nghe xong sững sờ, sau một khắc, trên thân kiếm khí phun tỏa hào quang. Hắn kinh ngạc nói, ngươi muốn hối đoái? Lâm Hiên quan sát bốn phía, nói, nơi này an toàn sao? Ta không muốn bị người để mắt tới. Kiếm Linh nói, hết sức an toàn, muốn hối đoái, bất luận là thật hay là giả, đều phải đơn độc tiến đến, những người khác đều phải ở bên ngoài chờ lấy, mà nơi này, có lực lượng của ta, không ai có thể dò xét, ở đây an toàn vô cùng, tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi, vung tay lên, 10 vạn gốc kiếm thần hoa, xuất hiện tại hư giữa không trung. Kiếm Linh nhìn thấy về sau, hít vào ngụm khí lạnh, 10 vạn gốc, nói thật, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn nha. Hắn cười, xem ra, ngươi rất có thủ đoạn nha, nói đi, ngươi muốn đổi cái gì? Kiếm Linh huy động kiếm khí, lần nữa ngưng tụ ra, những cái kia bảo vật huyễn ảnh, mỗi cái bảo vật đằng sau, đều tiêu ký, hối đoái cần thiết kiếm thần hoa. Lâm Hiên từ phía dưới bắt đầu nhìn lại, dù sao phía trước, hắn hiện tại còn mua không nổi, hắn tiếp cận thứ 99 kiện bảo vật, hắn nói, ta muốn hối đoái vật này, xếp hạng thứ 99 bảo vật, vậy mà là rồng tủy, xem ra, ngươi là Long Cung người nha. Kiếm Linh cười nói, có thể, lần này, hắn vạch phá hư không, từ bên trong có một cái bình nhỏ, bay ra, lớn chừng bàn tay cái bình, lơ lửng trong hư không, chán phóng như thủy tinh quang mang, cái bình trôi hướng Lâm Hiên. Kiếm Linh thì là đem 100.000 kiếm thần hoa thu vào. Lâm Hiên tiếp nhận bình thủy tinh, mở ra về sau, phát hiện bên trong quả nhiên là dòng nước, mà lại cỗ lực lượng kia, để trong cơ thể hắn long mạch đều sôi trào lên, thật đáng sợ, dòng tủy, phẩm cấp nhất định vô cùng cao. Hắn xoay người rời đi, vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy có mấy người đi tới, dẫn đầu một người nam tử, đi được nhanh vô cùng. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, liền thu hồi ánh mắt, người kia cũng nhìn Lâm Hiên một chút, cũng không để ý đến. Hắn tiến vào Kiếm Linh không gian, vừa mới vừa đi vào, Kiếm Linh liền nói, nếu như chỉ là trang giả vờ giả vịt, ta cho phép ngươi ở chỗ này 10 giây. Người kia vung tay lên, vô số kiếm thần hoa xuất hiện giữa thiên địa. Hắn nói, ta thế nhưng là đến hối đoái bảo vật, có ý tứ a, lại tới một cái thật. Kiếm Linh cười nói, người kia nghe xong sững sờ, lại tới một cái, nói cách khác, trước đó cũng có người hối đoái bảo vật sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Hắc bào nhân này là Thiên Minh công tử, hắn thực lực cường đại, trong tay còn có kim quang kính, mới có thể lấy tốc độ cực nhanh thu tập được đầy đủ kiếm thần hoa, ở trong đó hắn còn đoạt rất nhiều thần tộc kiếm thần hoa, trừ hắn ra còn có ai có thể hối đoái bảo vật đâu? Phải biết cái cuối cùng bảo vật đều cần 6 vạn kiếm thần hoa, ai có được dạng này thu thập tốc độ? Trừ hắn ra còn có người mang theo nghịch thiên thần khí sao? Có phải là trước đó người kia? Thiên Minh công tử nhớ tới, hắn vừa mới gặp phải một cái người áo đen. Phía trước Kiếm Linh lại là nói, không thể trả lời, nói đi, tiểu gia hỏa, ngươi muốn hối đoái cái gì? Thất kiếm truyền thừa, ngươi điểm này cũng không đủ. Thiên Minh công tử hỏi, ta có thể tách ra hối đoái sao? Ta có thể đổi một loại trong đó truyền thừa sao? Chương 7968, một kiếm khai thiên, kiếm chảm cường địch, mặc dù mấy ngàn cái ít một chút, thế nhưng là, Lâm Hiên hay là đem những này kiếm thần hoa thu vào, sau đó hắn nói, các ngươi nói tin tức là cái gì? Chúng ta phát hiện một mảnh sa mạc, một mảnh cực kỳ thần bí sa mạc, chúng ta suy đoán nơi đó hẳn là có được đại lượng kiếm thần hoa. Cự ma nhanh chóng nói, đem không gian tọa độ cho ta. Lâm Hiên nói, cự ma ngoan ngoãn đem không gian tọa độ đưa đi lên, sau đó hỏi, cần chúng ta dẫn đường sao? Không dùng. Lâm Hiên quay người liền rời đi. Chờ hắn đi về sau, mấy cái kia cự ma mới lên tiếng, hù chết ta, không nghĩ tới người này vậy mà đáng sợ như thế, về sau chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, đơn độc hành động đều là ngoan nhân. Gia hỏa này là long tộc thiên tài đi, trên thân long đạo khí tức cũng quá khủng bố á. Bất quá hắn cũng dám đi cái kia sa mạc, có hắn chịu kia là khẳng định cái kia sa mạc đáng sợ như vậy. Chúng ta xa xa nhìn một chút liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn đi vào chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi, vừa mới thu thập kiếm thần hoa toàn không có, chúng ta phải tranh thủ thời gian thu thập. Một bên khác, Lâm Hiên xuất phát hướng phía kia thần bí sa mạc bay đi. Trên nửa đường hắn lại ngừng lại, hắn phát hiện hỗn độn thần tộc người. Hỗn độn thần tộc người giờ phút này tại trong một vùng núi, bọn hắn tập hợp một chỗ chính đang nghỉ ngơi. Những người này trên thân nhuốm máu ngận, hiển nhiên vừa mới kinh lịch đại chiến. Lâm Hiên đứng ở trên không bên trong, nhìn hướng phía dưới, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đã gặp phải kia liền không thể bỏ qua, diệt bọn hắn đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái hướng phía dưới phóng đi. Phía dưới trong rừng rậm, 50 cái hỗn độn thần tộc người ở nơi đó nghỉ ngơi, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn. Hắn nói, mặc dù lần này chúng ta đều bị thương, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm, trực tiếp đoạt 1 vạn kiếm thần hoa, Đáng tiếc, lần trước tại Thông Thiên Sông, chúng ta bị thương nặng, lần này cũng không có phái quá nhiều người đến đây, bằng không, nơi nào có Thiên Dương thần tộc, Phách Lối phần, còn lại mấy cái bên kia người, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn Hỗn Độn thần tộc mới là mạnh nhất thần tộc, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn chỉ có thể điệu thấp địa, sưu tập một chút kiếm thần hoa, nhớ tới, đều là bởi vì cái kia đáng ghét Lâm Vô Địch a. Đem bọn hắn thần tử đều cho diệt, nếu như bọn hắn thần tử vẫn còn, bây giờ tại nơi này, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương, tùy tiện đạt được thần vương truyền thừa. Đang nghĩ ngợi kia, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, một viên nắm đấm, hóa thành một phương thế giới, lăng không hạ xuống, đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ, ca ca ca ca, vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên, bên trong dãy núi hết thảy, toàn bộ hôi phi yên diệt. Hỗn Độn thần tộc những võ giả kia, sắc mặt đại biến, không tốt, mau tránh ra. Bọn hắn phát như điên né tránh, bọn hắn giận, là ai, dám đánh lén chúng ta. Sơn mạch triệt để bị đánh nát, 50 đạo thân ảnh, đứng tại bên trên bầu trời, trong đó có một ít người, trên thân bạch cốt đều nổi lên, cỗ lực lượng này, thật rất cường đại, một quyền phía dưới, có không ít người ăn phải cái lỗ vốn. Cao lớn nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, là ai, dám đánh lén chúng ta Hỗn Độn thần tộc, chán sống rồi hả, bọn hắn tức điên, liền xem như hiện tại, chói mắt nhất Thiên Dương thần tộc, hẳn là cũng không dám to gan như vậy đi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời, một đạo trẻ tuổi thân ảnh bay xuống dưới, là Long Cung, bọn hắn hơi sững sờ, các ngươi Long Cung, thật to gan, cũng dám đối với chúng ta thần tộc xuất thủ, các ngươi không muốn sống sao? Hỗn Độn thần tộc cường giả, gầm thét liên tục, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, chỉ có một người đến đây, nói đùa cái gì, một cái thần tộc đệ tử, cho dù thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng, quét ngang bọn hắn 50 người đi, quá phách lối, khinh người quá đáng. Bắt lấy hắn, Hỗn Độn thần tộc những người kia, gầm thét liên tục, bọn hắn lao đến, 10 đạo thân ảnh, như là 10 tôn thần ma, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Thiên Long bát âm, 8 khỏa long đầu hiển hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, thần bí long đạo thanh âm, hiển hiện ra, rung động thiên địa, 10 đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, tại không trung hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên bàn tay như kiếm, một kiếm khai thiên, đem những người này nguyên thần, toàn bộ chảm diệt, một nháy mắt, 10 cái Hỗn Độn thần tộc đệ tử, liền vẫn lạc. Làm sao có thể, hậu phương quan chiến những người kia, đều mộng, đáng chết, xem nhẹ hắn, hắn không phải bình thường thiên tài, hắn là Long Cung đỉnh cấp thiên kiêu, nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn mang theo còn lại 40 cái thần tộc đệ tử. Giết tới, đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên thân ảnh, bị ngập trời Hỗn Độn lực lượng nuốt hết, nhưng mà, hắn võ thần thể, cường hãn chi cực, kia là trải qua thiên truy bách luyện, lại thêm Lâm Hiên thân thể, vừa mới tăng lên, thực lực tăng nhiều, hắn quét sạch tứ phương. Càng đánh càng hăng, giơ tay nhấc chân ở giữa, mỗi một khối xương đều phảng phất hóa thành thần kiếm, hắn giết xuyên thiên địa, đem 40 tôn thần tộc đệ tử toàn bộ chém giết, máu nhuốm đỏ trường không, hỗn độn khí tức tràn ngập, thiên địa vỡ vụn, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiên vung tay lên, đem những người này nhẫn chữ vật cùng vũ khí toàn bộ thu vào, hắn lạnh giọng nói, Hỗn Độn thần tộc người, thấy một cái diệt một cái, một ngày nào đó, Lâm Hiên sẽ đích thân diệt tôn kia Hỗn Độn thần vương. Lâm Hiên rời đi, tiếp tục hướng phía thần bí sa mạc xuất phát. Mấy ngày sau, hắn ngừng lại, phía trước lại là xuất hiện sa mạc, liền phảng phất một mảnh biển cát. Sa mạc chung quanh có không ít người tại bồi hồi, bất quá cũng không có bao nhiêu người dám tùy tiện đi vào. Lâm Hiên cũng tại sa mạc bên ngoài ngừng lại, hắn cảm thụ một chút, phát hiện cái này sa mạc xác thực có một loại thần bí khó lường khí tức, một chân đạp đến trên sa mạc liền có một loại uy hiếp chí mạng, thực lực yếu người chỉ sợ đi vào trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt. Bên cạnh có người, nhìn thấy Lâm Hiên muốn nếm thử, vội vàng nói, người trẻ tuổi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này sa mạc, do người tưởng tượng đáng sợ, dưới sa mạc, có vô số con kiến, những cái kia hẳn là, hoặc thời kỳ cổ yêu thú, hẳn là máu con kiến, số lượng nhiều, không biết có bao nhiêu ức, một khi đi vào, sẽ bị máu con kiến thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt, các người vẫn luôn không tiến vào sao? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, người bên cạnh nói, không có, trước đó có người tùy tiện tiến về, đã vẫn lạc. Bất quá, chúng ta phát hiện một ít quy luật, cái này sa mạc, không phải đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi sẽ hình thành phong bạo, sa mạc địa hình phát sinh biến hóa, có một ít bị chôn giấu cung điện cổ xưa, liền sẽ hiển hiện, những cung điện kia, là an toàn, chỉ cần những cái kia cổ lão cung điện hiển hiện, chúng ta liền có thể đi vào, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên bắt đầu chờ đợi, có lẽ vận khí của hắn rất tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đợi bao lâu, phía trước xác thực xuất hiện phong bạo, cơn bão táp này cũng rất kỳ quái, chỉ trong sa mạc càn quét, ra sa mạc, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đầy trời bão cát càn quét, hợp thành một mảnh. Dần dần, Lâm Hiên liền phát hiện, trước đó một chút trên mặt đất xuất hiện biến hóa, có một ít cổ lão cung điện hiển hiện, những cung điện này cũng đều vỡ vụn, bất quá, bên trong lại cực kỳ sạch sẽ, vô cùng an toàn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kích động lên, quá tốt, có thể đi vào văn học quán. Chương 7969, kim quang mới ra, ai dám tranh phong, nơi này là thần vương chế tạo thế giới, trừ có được kiếm thần hoa bên ngoài còn có được đại lượng thần nguyên, cùng với khác một chút bảo vật, thậm chí còn có một ít hoặc thời kỳ cổ tiên pháp, cùng thần thông, đương nhiên, không phải thần vương lưu lại, là cái khác chân thần cường giả, lưu lại, đối với bọn hắn đến nói, cũng là không được bảo tàng, một số người là đến tìm kiếm kiếm thần hoa, cũng có một số người, cảm thấy thần vương bảo tàng, đối bọn hắn đến nói quá khó. Bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm vật gì khác, tỉ như thần tinh, hoặc là thái cổ tiên pháp, thần thông. Liền tại bọn hắn muốn đi vào thời điểm, nơi xa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, cung điện này là chúng ta Thiên Dương thần tộc, các ngươi những người khác lăn. Thanh âm cực kỳ phách lối, bá đạo, hoàn toàn không có đem phía dưới những người này để vào mắt, đáng ghét, phía dưới những người này đều giận, Thiên Dương thần tộc mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái gia tộc nha, bọn hắn bên này còn có thần tộc khác người, bọn hắn những người này liên hợp lại cùng nhau, cũng là một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện Thiên Minh, Trời Kho cùng Thiên Kỳ ba người. Nói cách khác, chi đội ngũ này mặc dù cường đại, nhưng cũng không có kim quang kính. Nghĩ tới đây, lập tức liền có người nói, hừ, đừng phách lối, không có kim quang kính, chúng ta căn bản không sợ ngươi. Thật sao? Dẫn đầu một nam tử cười lạnh, hắn gọi là 11 công tử. Hắn tay áo vung lên, một đạo kim sắc quang mang nháy mắt rơi xuống, đem đối phương đánh giết. Những người khác giật nảy mình, kim quang, làm sao có thể, không phải hết thảy chỉ có ba cái kim quang kính sao? Trong tay ngươi, làm sao có thể có được kim quang? Các ngươi quá ngu xuẩn, các ngươi đối với kim quang kính, không có chút nào hiểu rõ. 11 công tử cười nói, kim quang kính, có thể phóng thích một chút kim quang, cùng huyết mạch của chúng ta dung hợp. Cho dù chúng ta không có kim quang kính, thế nhưng là, lại có được kim quang kính, chỗ chế tạo kim quang, ngươi dám cùng chúng ta quyết đấu. Thật đúng là buồn cười, cút nhanh lên, không phải để toàn bộ các ngươi hôi phi yên diệt, đáng chết, lại còn có chuyện như vậy, huyết mạch có thể dung hợp kim quang, kia trong cơ thể của bọn họ, phải có bao nhiêu kim quang nha, ai cũng không biết, ai cũng không dám mạo hiểm. Bọn hắn nói đến, chúng ta trước từ bỏ cơ hội lần này đi, dù sao cổ lão cung điện, không chỉ một, chờ những người này sau khi đi vào, chúng ta đợi thêm kế tiếp cung điện. Những người này nhao nhao lui lại, tạm thời rời đi sa mạc biên giới, một bầy kiến hôi, Thiên Dương thần tộc người, cười lạnh liên tục. 11 công tử cũng thế, hăng hái, có trông thấy được không? Hắn một câu, liền có thể dọa lùi vô số cường giả, ở trong đó, còn bao gồm rất nhiều chân thần, loại cảm giác này, thật là quá thoải mái. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, hắn phát hiện, còn có một người không hề rời đi, kia là một người trẻ tuổi, trên người có cường đại long khí vờn quanh, là long tộc người sao? Nhưng thì tính sao, long tộc cũng không dám cùng bọn hắn tranh phong. Tiểu tử, ngươi là muốn cùng chúng ta là địch sao? 11 công tử trên thân, vậy mà lần nữa hiển hiện kim sắc quang mang. Hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này long tộc thiên tài, không muốn sống sao, chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì, có thể chống lại sao? Long tộc cũng là thần tộc, nói không chừng, đây chính là một cái đỉnh cấp thiên kiêu đâu, bọn hắn đều mong đợi. Lâm Hiên phiết 11 công tử một chút, thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có động thủ, cũng không có cướp đoạt những cung điện kia. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hiên dùng thiên đạo chi nhãn, nhìn một chút, cung điện quả thật không tệ, vô cùng an toàn, nhưng là... hắn tới đây, cũng không phải vì an toàn, hắn là đến thu thập kiếm thần hoa, hắn tại những cái kia trong bão cát, trông thấy một chút không bình thường đồ vật, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy, so cung điện còn trọng yếu hơn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thân hình một màn trướng, hướng thẳng đến đầy trời bão cát phóng đi, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong bão cát. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, hậu phương những người kia, coi là Lâm Hiên sẽ cùng Thiên Dương thần tộc người, chống lại đâu. Thậm chí liền không ngớt Dương thần tộc người, cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn còn chuẩn bị xuất thủ đâu, nơi nào muốn lấy được, tiểu tử này, vậy mà trực tiếp tiến vào trong bão cát, ngớ ngẩn một cái, không cần để ý hắn. 11 công tử lạnh hừ một tiếng, loại kia bão cát cực kỳ đáng sợ, còn có vô số máu con kiến, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện đi vào, đối phương mạnh hơn, chỉ sợ sau khi đi vào, cũng sẽ hôi phi yên diệt đi, không cần để ý hắn, chúng ta đi cung điện. Thiên Dương thần tộc những người này, bay về phía xa xa cung điện. Rất nhanh, bọn hắn hạ xuống trong cung điện, hậu phương những người kia, thở dài một hơi, bọn hắn tiếp tục chờ đợi, mới cung điện xuất hiện, trong bão cát, có cực kỳ thần bí sức mạnh đáng sợ, Lâm Hiên ở ngay chỗ này hành tẩu, vô số gió, như là lưỡi dao, đánh trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, cũng chính là hắn võ thần thể, cường đại chi cực mới có thể ngăn cản được đi, đổi thành cái khác những cái kia chân thần, đoán chừng sớm đã bị đánh xuyên qua, nhưng mà, võ thần thể lại có thể chịu đựng lấy hết thảy. Nói đến, võ thần quyết vô cùng bá đạo, mà lại nguyên lý vô cùng đơn giản, đó chính là không ngừng cường hóa thân thể, đem thân thể chế tạo, so thần khí còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, đây là đời thứ hai truyền nhân, sáng tạo ban sơ bản, về sau long tộc cường giả, cải tạo, lại từ năm thần quyết bên trong, diễn hóa xuất rất nhiều thần thông. Bất quá, tại đời thứ hai truyền nhân xem ra, những này thần thông, đều vô dụng, võ thần thể chủ yếu nhất, là phối hợp đại long kiếm, phát huy ra siêu cường lực lượng. Nhân kiếm hợp nhất, đó mới là chí cao vô thượng lực lượng, Lâm Hiên bây giờ đi, cũng là loại này con đường, hắn cũng không có thi triển, bao nhiêu cường đại thần thông, vẻn vẹn vận dụng long hồn, cùng võ thần thể phối hợp, đại đạo đơn giản nhất, tùy ý một kiếm, là đủ phá diệt ngàn vạn thần thông, đi tới, Lâm Hiên dưới chân sa mạc, đột nhiên vỡ ra, một chút nắm đấm lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, bay ra, những này chính là máu con kiến vô cùng đáng sợ, mà lại, số lượng vô cùng nhiều. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu, bọn hắn nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện rất nhiều vảy rồng, nối thành một mảnh, sau cường đại chiến giáp, còn đáng sợ hơn, những này máu con kiến, không cách nào phá mở phòng ngự, ngu xuẩn, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, thi triển địa ngục chi hỏa, một đoàn ngọn lửa màu đen, ra hiện ở trên người hắn, nháy mắt đem bám vào ở trên người hắn, những này máu con kiến, đánh thành cho tàn, bất quá, những này máu con kiến, số lượng thật là nhiều lắm, vẫn lạc một chút, càng nhiều đánh tới, liền phảng phất hóa thành máu như biển, thậm chí, bọn hắn cũng nhìn ra, Lâm Hiên cường đại, trên người bọn hắn, lại có một cái huyết sắc phù văn hiển hiện. Những này huyết sắc phù văn, đủ để hòa tan bất luận cái gì phòng ngự, đại thành chân thần, tại cảnh tượng như vậy phía dưới, đều sẽ sụp đổ điên cuồng, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, càn quét bốn phương tám hướng, vô số mà mốc con kiến, thân thể bị đánh mở. Những cái kia huyết sắc phù văn, tức thì bị ma diệt, Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành, một cái hình người thần binh, nhanh chân phóng tới phía trước, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, ha ha ha ha, đây mới là võ thần thể, phối hợp với đại long kiếm, không gì không phá, phá diệt vạn pháp, chương 7970, ức Phật thần hỏa, Lâm Hiên, thật là quá cường đại, một đường quét ngang, những cái kia máu con kiến, căn bản cũng không phải là đối thủ, bất quá, bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Những này con kiến không tại công kích, mà là nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, mỗi một con kiến thân thể rất nhỏ, thế nhưng là, ước vạn con kiến, ngưng tập hợp một chỗ, vậy liền thật đáng sợ, bọn hắn ngưng tụ hình thành, một cái huyết sắc đầu lâu, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, kia đầu lâu trong đôi mắt, có ngọn lửa màu đỏ ngòm, đang nhảy nhót, kia là có móng con kiến trên thân phù văn, ngưng tụ hình thành, Lâm Hiên đưa tay, đánh ra một chương thái cực đồ, thái cực xoay tròn, ngăn trở đầy trời huyết sắc phù văn, một cái tay khác hóa thành thần kiếm, một kiếm liền đâm xuyên, huyết sắc đầu lâu, những cái kia máu con kiến bị đánh tan, mà Lâm Hiên trong mắt, thì là hiển hiện, một tia huyết sắc quang mang, tóc của hắn, cũng thay đổi thành huyết sắc, hắn vận dụng tu la lực lượng, vung tay lên, tu la chi nhận, tách ra ngập trời quang mang, hóa thành một phương huyết hải, bắt đầu luyện hóa những này máu con kiến, trong biển máu con kiến lăn lộn, vô số đến thân ảnh phá diệt, mà tu la lực lượng, vậy mà mạnh lên, Lâm Hiên chấn kinh, cái này tu la thật đúng là đáng sợ. Rốt cục, Lâm Hiên rời đi máu con kiến phạm vi công kích, đi tới sa mạc chỗ sâu, tại phía trước, xuất hiện một tòa lầu cao trăm trượng lâu, sừng sững giữa thiên địa, trong gió không ngừng lay động, có như vậy một nháy mắt, Lâm Hiên tưởng rằng hải thị thận lâu, bất quá, thi triển thiên đạo chi nhãn, dò xét một chút, hắn liền phát hiện, cũng không phải là hải thị thận lâu, cái này tòa lầu cao, chân thực tồn tại, mà lại bên ngoài, mọc đầy kiếm thần hoa, lay động cũng không phải là lâu, mà là kiếm thần hoa. Trong gió múa, Lâm Hiên khóe miệng dương, lên một vòng tiếu dung, xem ra, cự ma cũng không có lừa hắn, nơi này quả nhiên có kiếm thần hoa, mà lại số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, mấy vạn là có, nhưng cụ thể, Lâm Hiên không rõ ràng, trước đem tới tay lại nói, hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, cảm nhận được có người nói đến, kiếm thần hoa nhanh chóng phản kích, không vài đạo kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, Lâm Hiên tới đại chiến, chấn thiên thanh âm truyền đến, kiếm khí bay múa quét ngang. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc, 11 công tử bọn người, đi tới trong cung điện, nơi này quả nhiên là an toàn. Sau khi đi vào, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn phát hiện trong cung điện, xác thực có một ít không bình thường đồ vật, kiếm thần hoa không có, nhưng là, lại có một ít bích họa, vô cùng cổ lão, có chút bích họa, đều không hoàn chỉnh, nhưng mà, bọn hắn ở phía trên lại cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ đại đạo chi lực, cái này để bọn hắn vô cùng kích động, đây chính là một cái tu luyện nơi tốt, trước ở đây tu luyện một phen, đợi đến gió ngừng về sau, lại đi ra dò xét cha một chút, 11 công tử nói, những người khác gật gật đầu, sau đó, bọn hắn ngay tại trong cung điện, bắt đầu tìm hiểu tới, nhưng mà, mấy ngày sau, 11 công tử lại nhíu mày, trong mắt có lạnh thấu xương hỏa diễm, lại nở rộ, hắn nhìn về phía nơi xa, hắn phát hiện, ở phía xa, lại có đáng sợ kiếm khí, đang bay múa, mặc dù đi tới phụ cận thời điểm, đã rất yếu, có thể tưởng tượng tại đầu nguồn, kiếm khí là đáng sợ cỡ nào, hắn kia đồng bạn, cũng phát hiện, một người nói, sẽ không là kiếm thần hoa a, đi, đi xem một chút, 11 công tử hít sâu một hơi, bọn hắn hướng phía trước phóng đi, cũng không phải là tất cả mọi người đi, cũng liền đi một nửa người đi, còn lại một nửa, như cũ tại nơi này, một bên lĩnh hội, một bên chờ đợi tin tức, 11 công tử, mang theo 20 người tiến về, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trên người bọn hắn, có thần hỏa đang nhảy nhót, nối thành một mảnh, hóa thành một phương biển lửa, liền như là hỏa diễm thế giới, để ngăn cản chung quanh phong bạo, rất nhanh, bọn hắn cũng tiến vào phong bạo bên trong, bọn hắn cảm nhận được, kiếm khí kia truyền đến phương hướng, nhanh chóng bay đi, nhưng mà, tại trên nửa đường, bọn hắn lại nhận công kích, mặt đất vỡ ra, máu con kiến vọt ra, đại chiến bộc phát, thiên dương thần tộc người, mặc dù lợi hại, mà lại nhân số cũng không ít, thế nhưng là, tại máu con kiến trước mặt, bọn hắn hay là liên tục bại lui, không bao lâu, liền có mấy người bản thân bị trọng thương, thân thể hóa thành bạch cốt, thậm chí có mấy người vẫn lạc, nhìn thấy một màn này thời điểm, 11 công tử con mắt, đều đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang hộ thể, ở trên người hắn, hiện ra một đạo, cực kỳ lạnh thấu xương kim sắc quang mang, nhanh chóng nở rộ, như là màn sáng, đem còn lại người bao phủ, đương đương đương đương, những cái kia máu con kiến, đâm vào kim quang bên trên, phát ra kim qua thiết mã thanh âm, kim quang lung la lung lay, nở rộ không chừng quang mang, bất quá, cũng không có vỡ vụn, cuối cùng ngăn trở, thiên dương thần tộc người, thở dài một hơi, những này máu con kiến, thật sự là thật đáng sợ, khó trách trước đó những người kia, không dám vào tới, đi thôi, 11 công tử nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, toàn lực phi hành, trên người hắn mặc dù có kim quang, thế nhưng là, kim quang số lượng cũng không nhiều, đây là bảo mệnh dùng đồ vật, về phần những người khác trên thân, nhiều lắm là có một ít phù văn màu vàng, không có cách, kim quang kính uy lực thật đáng sợ, cho dù bọn hắn đều là thần tộc người, nhưng huyết mạch yếu một điểm, đều không có cách nào dung hợp, những người này, cũng chỉ có 11 công tử huyết mạch, có thể thừa nhận được ở kim quang, những người này, toàn lực phi hành, rốt cục, bọn hắn rời đi máu con kiến địa bàn, 11 công tử thu hồi kim quang, nói, tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận, kim quang số lượng không nhiều, không thể tùy tiện thi triển, những người khác gật gật đầu, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, còn không có gặp phải kiếm thần hoa đây, bọn hắn liền vẫn lạc mấy người đồng bạn, không biết tiếp xuống, sẽ có như thế nào nguy hiểm đâu, bọn hắn tiếp tục xuất phát, một ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện, phía trước có một tòa lầu cao, trên lầu mọc đầy kiếm thần hoa, số lượng nhiều như vậy, thiên dương thần tộc những người này, đều kích động lên, xem ra, lần này mạo hiểm là đáng giá, chờ một chút, tựa hồ có người đang chiến đấu, có người tại cướp đoạt kiếm thần hoa, là ai đâu, có cái kia phương gia tộc, so với bọn hắn càng mới đến hơn đến đâu, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, phía trước có một thân ảnh, cùng đầy trời kiếm khí chiến đấu, bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, sửng sốt, 11 công tử càng là gầm hét lên, đây không có khả năng, là tiểu tử kia, hắn làm sao có thể, còn sống, bọn hắn nhận ra Lâm Hiên, đây không phải long tộc tên kia sao, đối phương trước đó, một người tiến vào phong bạo bên trong, theo bọn hắn nghĩ, đối phương sớm đã bị, máu con kiến thôn phệ, thế nhưng là, đối phương vậy mà đến nơi này, hơn nữa còn tại cướp đoạt kiếm thần hoa, đối phương là thế nào né tránh máu con kiến, một người nói, hắn khẳng định là vận khí tốt, không có gặp phải máu con kiến, nhất định là cái dạng này, bằng không, hắn căn bản ngăn cản không nổi. 11 công tử cũng cho rằng như thế, bọn hắn mạnh như vậy đội ngũ, đều vẫn lạc mấy cái, đến cuối cùng, vẫn là dùng kim quang hộ thể, mới ngăn trở tuyết con kiến, đối phương không có kim quang, khẳng định ngăn không được, đối phương, vận khí cũng quá tốt, bất quá, thì tính sao, uổng phí làm áo cưới mà thôi, nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, lăn đi, kiếm thần hoa là của ta, chương 7971, kim quang hộ thể, ai có thể làm tổn thương ta, 11 công tử con mắt, đều đỏ. Tiểu tử này có tài đức gì, cũng xứng tranh đoạt kiếm thần hoa. Hắn gầm thét nói, không muốn chết, liền lăn, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Phía trước, Lâm Hiên đang cùng kiếm thần hoa chiến đấu. Không thể không nói, những này kiếm thần hoa, thực lực rất mạnh, vượt xa trước đó, hắn gặp phải những cái kia. Cái này cho thấy, kiếm thần hoa số lượng, so lúc trước hắn gặp phải muốn nhiều. Hắn mừng rỡ vô cùng, nhưng vào lúc này, hậu phương vậy mà truyền đến tiếng gầm gừ. Có người đến sao? Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, thấy là thiên dương thần tộc người. Hắn khẽ nhíu mày, Khi thấy là 11 công tử thời điểm, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn né tránh mấy đạo kiếm khí, lạnh giọng nói, nguyên lai là các ngươi, lần trước, tại sa mạc biên giới, ta không để ý đến các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại theo tới, làm sao, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta cướp đoạt kiếm thần hoa, các ngươi còn không có tư cách kia, nhanh chóng rời đi, ta tha các ngươi bất tử. 11 công tử đều giận, đây cũng là hắn muốn nói lời đi, hắn mới là cao cao tại thượng một cái kia, đối phương một người, có tư cách gì tranh tài cùng hắn, thật đúng là muốn chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, người bên cạnh nói, công tử, làm gì cùng hắn đưa khí, chúng ta giải quyết hắn là được, ngài phụ trách cướp đoạt kiếm thần hoa, tốt, phái ba người diệt hắn. 11 công tử không tiếp tục để ý tới đối phương, hắn thấy, ba cái thần tộc đệ tử, đủ để cho đối phương hôi phi yên diệt, ba cái thần tộc chân thần, nhanh chóng vọt tới, đem Lâm Hiên bao phủ, hắn nhóm ngọn lửa trên người càn quét, hóa thành ba vầng thái dương, nhanh chóng bay đi, liền như là diệt thế cối xay, muốn đem Lâm Hiên nghiền ép. Bọn hắn cười đến, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết, còn dám đắc tội chúng ta Thiên Dương thần tộc, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt đi. Đối mặt ba cái đáng sợ vô cùng mặt trời, Lâm Hiên trực tiếp nhô ra đại thủ, bắt tới, thật đúng là đủ ngu xuẩn, bàn tay của đối phương sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một đám huyết thủy, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một vầng mặt trời bị bóp nát, hỏa diễm bay múa, xuyên thủng đất trời, làm sao có thể, Thiên Dương thần tộc chân thần, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nói đùa sao? Bọn hắn tuyệt thế thần thông, vô thượng thần hỏa, vậy mà không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương nháy mắt bóp nát, cái này là dạng gì lực lượng, quá nghịch thiên đi. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, mặt khác hai cái mặt trời, cũng bị Lâm Hiên cho bóp nát. Lâm Hiên nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Buồn cười, đại thủ lần nữa nhô ra, ngón tay của hắn, hóa thành chân long, bàn tay của hắn, mang theo không gì không phá lực lượng, nháy mắt liền đem ba cái Thiên Dương thần tộc người, cho bao phủ, bàn tay khép lại. Crack crack, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, ba cái Thiên Dương thần tộc người bị bóp nát, bọn hắn kêu thảm, nguyên thần nghĩ phải thoát đi, nhưng mà trong lòng bàn tay nhưng lại có lạnh thấu xương kiếm khí bay ra, xuyên thủng nguyên thần của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ba cái Thiên Dương thần tộc cường giả hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào? Một bên khác, 11 công tử mang theo còn lại người vọt tới, bọn hắn thẳng hướng kiếm thần hoa. Đột nhiên bọn hắn nghe tới gào thảm thanh âm, bọn hắn tưởng rằng tiểu tử kia đâu. Bọn hắn cười nói, kia tiểu tử quá yếu đi, ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có chịu đựng được, ta còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra hắn có thể lại tới đây đều là vận khí. Những người này cười lạnh liên tục, thế nhưng là không bao lâu bọn hắn liền phát hiện tại bọn hắn phụ cận xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Làm sao có thể, ngươi không vẫn lạc sao, ngươi làm sao còn sống? 11 công tử bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn ba đồng bạn đã biến mất không thấy gì nữa, mà đối phương lại lông tóc không tổn hao. Ngươi giết bọn hắn, đây không có khả năng a, chuyện không thể nào nhiều. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là một trường đánh ra. Hắn hiện tại đối với võ thần thể vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cường đại thể phách có thể để hắn không hề cố kỵ xuất thủ, lại phối hợp không gì không phá lực lượng, lực công kích của hắn cường đại tới cực điểm, căn bản không cần thần thông, không cần tiên pháp, một viên nắm đấm, một tay nắm đủ để quét ngang hết thảy. Oanh một tiếng, mấy cái Thiên Dương thần tộc người bị một trường này đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, hắn có đại thành chân thần thực lực, hắn quá mạnh, chúng ta chủ quan. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên không là vận khí tốt, mà là thật có thực lực. Bọn hắn xem nhẹ đối phương. 11 công tử nói đến, các ngươi lui lại, ta tới đối phó hắn. Bàn tay hắn kết ấn, hình thành Thái Dương thần ấn, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Lâm Hiên. Thái Dương chi hỏa có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả, Thái Dương thần ấn càng thêm đáng sợ, phía trên che kín thần văn, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, trên nắm tay mang theo ngập trời rồng đạo lực lượng, còn có lạnh thấu xương kiếm khí, một quyền khai thiên, oanh một tiếng, Thái Dương thần ấn bị trực tiếp đánh nát. 11 công tử như diều bị đứt dây, trôi hướng nơi xa, hắn một cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hậu phương Thiên Dương thần tộc người nhìn thấy một màn này đều nhìn ngốc, nói đùa cái gì, 11 công tử cũng là đại thành chân thần, thế nhưng là ở trước mặt đối phương lại như thế không chịu nổi một kích sao? Tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là đại thành chân thần, cái thứ nhất đường ranh giới tồn tại? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, một con là cánh tay tổn hại sao? Thật sự là ra ngoài ý định, một quyền này của hắn, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, sẽ trong khoảnh khắc hóa thành mưa máu. Thế nhưng là, đối phương lại vẻn vẹn bị thương nhẹ. Hắn híp mắt lại, rất nhanh hắn liền minh bạch, đối phương thể nội có được kim quang, kia là kim quang lực lượng, kim quang hộ thể, làm cho đối phương phòng ngự tăng lên gấp đôi. Nghĩ đến gia hỏa này phòng ngự tương đương với cái thứ nhất đường ranh giới cường giả, bất quá thì tính sao, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, một quyền không được, vậy liền nhiều đến mấy quyền. 11 công tử từ dưới đất bò dậy, vỡ vụn cánh tay, cùng tốc độ nhanh khôi phục, nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi tới cực điểm, hắn lại bị người một quyền đả thương, mà người này là hắn xem thường con kiến nhỏ, nói đùa sao, hắn là cự long, làm sao lại bị con kiến làm bị thương? Đáng ghét đồ vật, ngươi muốn trả giá đắt. 11 công tử gầm thét liên tục, trên người hắn xuất hiện kim sắc quang mang, hắn vận dụng kim quang lực lượng, đi chết đi, kim quang mới ra, ai tại tranh phong, kim sắc quang mang, như cùng một chuôi kim sắc thiên kiếm, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại đột nhiên ở giữa, thi triển hành tự quyết, tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, hắn nháy mắt liền né tránh kim quang, đi tới 11 công tử trước mặt, 11 công tử giật nảy mình, nghĩ phải thoát đi, nhưng đã muộn, Lâm Hiên giơ tay lên, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, kim quang hộ thể, thời khắc nguy cơ, 11 công tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân còn lại kim quang, nối thành một mảnh, hình thành một màn ánh sáng, đem tại trước mặt hắn, cong một tiếng, đất trời rung chuyển, hư không vỡ vụn, 11 công tử cũng là khí huyết quay cuồng, bất quá, hắn lại cười, trước mặt hắn bàn tay, bị ngăn trở, hắn nói, vô dụng, ta có kim quang hộ thể, lợi hại hơn nữa đại thành chân thần, cũng không đả thương được ta, không đả thương được ngươi, ngươi xác định sao? Lâm Hiên giơ lên một tia cười lạnh. Chương 7972, một quyền đánh nát kim quang, 11 công tử thi triển kim quang hộ thể, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi, bọn hắn biết, 11 công tử an toàn, đối phương mạnh hơn cũng không phá nổi phòng ngự, 11 công tử cũng nghĩ như vậy. Lâm Hiên lại là nói, chỉ là kim quang, có thể làm gì được ta? Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, trong lòng bàn tay của hắn có cực kỳ đáng sợ kiếm khí bay múa ra, trực tiếp đâm vào kim quang bên trên. Oanh một tiếng, kim quang lay động, phía trên che kín vết rách, 11 công tử, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây không có khả năng, chỉ thấy Lâm Hiên, kiếm khí trong tay càng ngày càng nhiều, kim quang nháy mắt liền bị xé nát, 11 công tử, bị một trưởng vỗ trúng, hắn hóa thành huyết vụ, gào thảm âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người mộng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, kim quang hộ thể mạnh bao nhiêu, lúc trước, nhiều máu như vậy con kiến, đồng loạt ra tay, đều không có phá khai kim quang, nhưng bây giờ thì sao? Một người trẻ tuổi, vậy mà tay không đánh nát kim quang, nói đùa à, nhất định là già, bọn hắn là đang nằm mơ, nhưng mà, 11 công tử tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại làm cho bọn họ trở lại hiện thực, 11 công tử điên cuồng đào tẩu, lại bị Lâm Hiên một trưởng bắt lấy, Lâm Hiên bàn tay, thăm dò vào đến trong huyết vụ, chụp vào nguyên thần của đối phương, hắn nói, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là, ngươi không tin à, hiện tại, biết đạo giữa chúng ta chênh lệch đi, trên người ngươi còn có kim quang sao? Lấy ra, để ta nghiên cứu một chút. Lâm Hiên đối với kim quang cảm thấy rất hứng thú. 11 công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, yêu nghiệt, đối phương tuyệt đối là yêu nghiệt, tất cả mọi người sợ kim quang, thế nhưng là đối phương vậy mà nghĩ nghiên cứu kim quang, ngươi đến tột cùng là ai a? Ngươi là Long cung cái kia một mạch, ta là cuồng thần, tương lai muốn chấp trưởng Long cung tồn tại, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh a? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nếu như không có kim quang, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi dám giết ta? 11 công tử đều mộng. Lâm Hiên cũng là cười, có cái gì không dám a? Ngươi mấy lần động thủ với ta, ta vì sao không thể giết ngươi? Nhanh, nhanh tới cứu ta, 11 công tử điên cuồng gào thét, hậu phương những cái kia thần tộc cường giả, nhanh chóng lao đến, thả công tử, bọn hắn gầm thét liên tục. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhô ra tay phải, cánh tay đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một đầu vạn trượng cự long, hướng phía dưới ép xuống, xông lại những cái kia thần tộc đệ tử, nháy mắt liền bị cự long xé nát, không có lực phản kháng chút nào. Chênh lệch thật là quá lớn, 11 công tử nhìn thấy một màn này, cũng là phi thường quả quyết, hắn trong nguyên thần, bay ra ngoài một viên ngọc bội, nháy mắt vỡ vụn, một đạo quang mang, đem nguyên thần của hắn bao phủ, trốn chỗ nào? Lâm Hiên bàn tay một nắm, bóp nát thiên địa, nhưng mà lại phát hiện, đối phương hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, truyền tống không gian lực lượng, mà lại, là cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng, chí ít là đỉnh phong thật lực lượng của thần, thậm chí có khả năng là mạnh hơn thần vương lực lượng, đây là bảo mệnh phù, xem ra những người này chuẩn bị thật đúng là sung túc nha. Không có cách, Lâm Hiên bọn hắn là nhóm đầu tiên người tiến vào, bọn hắn không có quá nhiều chuẩn bị, mà phía sau chạy tới những người kia thế nhưng là mang đủ chuẩn bị, lại thêm trước đó thông thiên sông giáo huấn khiến cái này thần tộc người biết nhất định phải cho những này đỉnh cấp thiên tài một chút bảo hộ, bọn hắn chế tác một chút bảo mệnh phù cho những này đỉnh cấp thiên tài, mỗi một cái bảo mệnh phù đều vô cùng chân quý. Bình thường thần tộc đệ tử là không có, chỉ có đỉnh cấp đệ tử có được. Cái này 11 công tử trong tay liền có một viên, chạy liền chạy đi. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn Lâm vô địch thân phận không có bị phát hiện, Về phần bị đối phương để mắt tới, thì tính sao? Lâm Hiên địch nhân đã rất nhiều, không quan tâm lại nhiều mấy cái. Hắn biết, chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ thực lực, Long Cung khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Mấy người các ngươi tới, Lâm Hiên tiếp cận, mấy cái kia thần tộc cường giả, mấy người kia bị cự long kích thương, nhưng cũng không có vẫn lạc. Mấy cái thần tộc võ giả từ trong huyết vụ đi ra, bọn hắn nói, tha mạng nha, cuồng thần công tử, tha mạng, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại. Lâm Hiên nói, muốn sống, có thể, ta cho các ngươi một cơ hội, dựa theo ta nói làm, các ngươi từ phương hướng khác nhau, tiến công kiếm thần hoa. Nghe nói như thế thời điểm, thần tộc võ giả, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là coi bọn họ là thành quân cờ sao? Lâm Hiên nói, nếu như ta thành công đạt được kiếm thần hoa, ta liền để các ngươi còn sống rời đi, bằng không, các ngươi hiện tại liền muốn hạ xuống địa ngục, chính các ngươi làm quyết định đi. Còn thừa lại 9 người, 9 người này nghĩ nghĩ, nói, liều, còn có một cơ hội. Bọn hắn phóng tới kiếm thần hoa, thi triển lực lượng, cùng kiếm thần hoa chiến đấu, mà Lâm Hiên thì là ánh mắt lấp lóe, hắn đang tìm kiếm sơ hở. Không bao lâu, 9 người bên trong, liền có 3 người vẫn lạc, còn lại mấy người, nhận trọng thương, bọn hắn đều điên, bọn hắn nhanh chóng đào tẩu, nhưng mà, kiếm thần hoa lại là bộc phát ra, ngập trời quang mang, hình thành một mảnh kiếm hải, đem không gian chung quanh, triệt để bao phủ. Lâm Hiên cười, cơ hội đến, hắn song trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, có đại long kiếm mảnh vỡ lấp lóe. Thể phách của hắn cùng đại long kiếm dung hợp, uy lực càng thêm đáng sợ. Nháy mắt, hắn liền xé mở kiếm hải, thẳng hướng kiếm thần hoa. Một nháy mắt, hắn liền đi tới bên trong lầu cao. Bên trong lầu cao có một cái hồ lô, hồ lô kia chán phóng cực kỳ đáng sợ gió chi khí tức. Nguyên lai, trong sa mạc phong bạo chính là từ cái này trong hồ lô bay ra ngoài. Lâm Hiên muốn thu lấy cái này hồ lô, lại phát hiện làm không được. Bên cạnh lại còn có một cái bình nhỏ, cái bình là trống không. Lâm Hiên mở ra về sau, tất cả kiếm thần hoa toàn bộ bay đến trong bình, có chút ý tứ. Lâm Hiên cười, chờ tất cả kiếm thần hoa đều bị lấy đi về sau, Lâm Hiên dò xét một chút, hắn hít sâu một hơi, lại có 10 vạn kiếm thần hoa, khó trách lợi hại như vậy. Trước đó, Lâm Hiên phế khí lực thật là lớn, mới làm tới 10 vạn kiếm thần hoa, không nghĩ tới, bây giờ một lần, hắn liền đạt được 10 vạn gốc, phát tài, thật sự là phát tài. Lâm Hiên cẩn thận, đem cái bình thu vào, hiện tại hắn có 2 lựa chọn. Thứ nhất, lập tức trở về, lại hối đoái một bình rồng tủy, bởi như vậy, thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Thứ hai nha, tiếp tục thu thập, thu hoạch càng nhiều kiếm thần hoa, đến lúc đó, hối đoái một cái xếp hạng cao hơn bảo vật. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cảm giác phải tiếp tục sưu tập, hắn muốn nhìn một chút, xếp hạng cao hơn bảo vật, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên rời đi cao lầu, sau khi đi ra, hắn liền phát hiện, kia 9 cái thiên dương thần tộc võ giả, đã vẫn lạc, đối phương bị kiếm hải bao phủ, căn bản ngăn cản không nổi. Lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, võ giả con đường chính là như thế tàn khốc, mà hắn có thể làm, chính là một đường tiến lên, thế như trẻ tre, đem hết thảy dẫm tại dưới chân. Lâm Hiên rời khỏi nơi này, hướng phía sa mạc bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, thần vương thế giới bên ngoài, cửu U Chi Địa, có vô số cường giả, thủ hạ đệ tử thiên tài sau khi đi vào, bọn hắn cũng không hề rời đi, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Những cường giả này bên trong, đại thành chân thần khắp nơi có thể thấy được, ngay cả đỉnh phong chân thần, đều có không ít. Bọn hắn nhìn qua phía trước thần vương thế giới, nghị luận ầm ĩ, đột nhiên lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, có người từ bên trong truyền tống ra. Chương 7973, ai ra tay, là cuồng thần, có người muốn truyền tống ra. Bên ngoài chờ đợi, những cái kia thần tộc các cường giả, chấn động vô cùng, nhanh như vậy liền ra tới rồi sao? Chẳng lẽ bên trong, không có bao nhiêu đồ tốt sao? So với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh, cũng có một số người nói đến, sẽ không là dùng bảo mệnh phù a. Liền tại bọn hắn đoán thời điểm, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại hư giữa không trung, mọi người nhìn lại, bọn hắn phát hiện, ra chính là Thiên Dương thần tộc một thiên tài, là 11 công tử, một số người kinh hô lên, Thiên Dương thần tộc những trưởng lão kia, cũng là nhanh chóng hỏi, chuyện gì xảy ra a? Ngươi làm sao ra rồi? Ngươi vận dụng bảo mệnh phù, ai đưa ngươi đánh bại rồi? Những trưởng lão này, sắc mặt khó coi, 11 công tử, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn khóc nói, là cuồng thần, Long Cung cuồng thần, cái gì? Long Cung thiên tài, cuồng thần là ai? Chung quanh gia tộc môn phái những người kia kinh hô lên, liền ngay cả thần tộc cường giả cũng là chấn kinh, có ít người nghe nói qua cuồng thần danh tự, nhưng mà tuyệt đại bộ phận người không biết cái này cuồng thần sau 11 công tử còn lợi hại hơn sao, là nhân tài mới nổi sao. Long Cung người bên kia đồng dạng cũng là chấn kinh, một số người mừng rỡ, quá tốt, đào thải một cái cường địch, nhưng mà rồng đạp trời nhất mạch kia người lại là sắc mặt khó coi, cuồng thần đã mạnh như vậy sao? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lâm Hiên không biết, bên ngoài những cường giả kia đã bắt đầu biết hắn. Hắn giờ phút này tại điên cuồng thu thập kiếm thần hoa. Trước đó tại sa mạc đạt được 10 vạn gốc kiếm thần hoa, để hắn mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà, tiếp xuống một tháng, hắn điên cuồng xuất thủ, cũng vẻn vẹn đạt được 5.000 gốc. Không được, quá chậm, nhất định phải lại tìm một cái, cùng sa mạc thần bí như vậy chi địa, mới có thể có được đại lượng kiếm thần hoa đi. Sau đó, Lâm Hiên không lại tùy tiện ra tay, mà là nhanh chóng dò xét, đồng thời, chú ý đến thần tộc khác cường giả động tĩnh. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn phát hiện ra, hắn là theo chân huyền băng thần tộc người đi. 3 ngày sau đó, hắn ngừng lại, phía trước là to lớn bồn địa, mà ở nơi đó, có một vật, nhất là chú mục, chính là pho tượng, một tôn to lớn vô cùng pho tượng. Pho tượng này, tay cầm thần kiếm, giống như kiếm thần, tại pho tượng kia phụ cận, đã có không ít người, lít nha lít nhít, như là kiến hôi, bọn hắn chia, phe phái khác nhau. Lâm Hiên đến về sau, mọi người quay đầu nhìn lại, có người kinh hô, cuồng thần, ngươi đến. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Long Cung người, mà lại, là lửa một. Lâm Hiên bay đi, cùng những người này tụ hợp, hắn hỏi, tình huống như thế nào? Lửa nói chuyện đến, phía trước kiếm thần giống, có được đại lượng kiếm thần hoa, vậy các ngươi vì sao không xuất thủ? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cẩn thận nhìn lại, hắn nói, ta không nhìn thấy a. Lửa nói chuyện đến, kiếm thần giống sẽ động, trông thấy trong tay hắn thanh kiếm kia sao? Thanh kiếm kia, sẽ chậm rãi xuất khiếu, chờ thần kiếm hoàn toàn xuất khiếu thời điểm, kiếm thần hoa mới có thể xuất hiện. Kiếm thần hoa, đều giấu ở trong vỏ kiếm, mặc dù đây chỉ là một pho tượng, nhưng là, phía trên kiếm đạo lực lượng, lại cực kỳ đáng sợ. Thần kiếm không có ra khỏi vỏ thời điểm, dù ai cũng không cách nào đi vào. Thì ra là thế, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn bắt đầu chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều người đến, có một ít thần tộc, trực tiếp triệu hoán cường giả, từng tôn thiên tài, từ trên bầu trời giáng lâm. Cái này khiến không ít người thần sắc ngưng trọng, chỉ sợ tiếp xuống, sẽ có một trận đại chiến kịch liệt đi. Ngay lúc này, một đầu màu đen mãnh hổ, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đại hán. Đại hán này chân đạp tứ phương, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, trên người bọn họ lực lượng phảng phất muốn bị đoạt đi. Là thôn thiên thần tộc người, là nuốt hổ chân thần, đây chính là cực kỳ đáng sợ đỉnh cấp thiên tài nha. Là đại thành chân thần, nghe nói đã vượt qua thứ nhất cái đường ranh giới thể nội thần đạo văn, hẳn là tại 1.600 vạn đạo tả hữu. Thế này còn đánh thế nào nha, bao nhiêu người đều tuyệt vọng. Dạng này người lại thêm thôn phệ huyết mạch, có thể nói quét sạch tứ phương vô địch thủ, cho dù bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ đi. Liền ngay cả lửa một cũng là sắc mặt khó coi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không bao lâu, lại là một đạo màu đen khí tức bay tới. Đạo này màu đen khí tức cùng thôn phệ lực lượng còn không giống, đây là ma khí, cực kỳ đáng sợ ma khí. Mọi người trông thấy một đôi màu đen cánh triển khai bao trùm thiên địa, liền phảng phất mây đen ép thành. Mọi người lần nữa cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, liền ngay cả nuốt hổ cũng là hư lạnh, phát ra trận trận hổ khiếu. Nháy mắt sau đó, màu đen cánh biến mất, một cái anh tuấn nam tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không ít người kinh hô lên, ma thần tộc thiên kiêu, ma bay, đây cũng là một cái cực kỳ lợi hại đại thành chân thần a, tựa hồ so nuốt hổ còn muốn càng mạnh. Nghe nói thần đạo văn sắp tiếp cận 1.7 triệu, mọi người cuồng nuốt nước miếng. Lâm Hiên cũng là nói có chút ý tứ, hai cái này đối thủ mới ra dáng nha. Lâm Hiên trước đó gặp phải người đều quá yếu, hai người kia mới đáng giá hắn nghiêm túc xuất thủ. Lâm Hiên trong mắt có lạnh thấu xương quang mang đang tỏa ra, còn lại mấy cái bên kia người lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn tranh thủ thời gian triệu hoán bọn hắn gia tộc môn phái người mạnh hơn đến đây. Lửa một bên này cũng đang không ngừng truyền lại tin tức, hắn nói, yên tâm đi, chúng ta người cũng đang đuổi đến bên trong. Phía trước thần kiếm chậm rãi xuất khiếu, nhìn thấy một màn này mọi người đã chấn kinh lại lo lắng, bọn hắn vui vẻ rốt cục đợi đến cơ hội. Nhưng mà bọn hắn người mạnh hơn còn chưa tới nha, chỉ sợ bên trong kiếm thần hoa muốn bị ma bay cùng nuốt hổ đoạt đi. Lửa hoàn toàn không có sao lo lắng, Lâm Hiên lại là cười nói, người yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn đoạt không đi. Những người kia ta còn không để vào mắt. Người chung quanh nghe xong đều mộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.